Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 752 thính đường quỷ giống. Chương 752 thính đường quỷ giống chương 752, hách từ đường. Ngươi cho ta chỉ chỉ, ở đâu vị trí chỗ, Triệu Phúc Sinh gõ gõ mặt bàn. Ý bảo Tào Cố chỉ cho nàng xem. Nàng ánh mắt là nhìn thẳng đại địa chủ cư trú phiến khu vùng. Quả nhiên, Tào Cố đề ngón tay hướng cũng là này một khu vực. Nhưng hắn giơ lên tay do dự sau một lúc lâu. Đại nhân, này phương vị cũng không biết phương nào nhắm hướng đông. Ta này, không có việc gì. Ngươi chỉ cái đại khái phương vị. Ta hảo tâm hiểu rõ. Nói lên quỷ án, Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn 10 phần. Ý bảo hắn tùy ý định cái phương vị chính là, Tào Cố liền lấy lòng nói. Đại nhân quả nhiên anh minh khoan dung, mới cho hắn một cái sắc mặt tốt. Người này lập tức đặng cái mũi lên mặt nói nhiều lời, Triệu Phúc Sinh mặt trầm xuống. Đừng nói không liên quan nói, coi đây là đông, nói chuyện trong tiếng, nàng đầu ngón tay, đông, đánh mặt bàn, định rồi cái phương vị. Tào Cố sợ tới mức cả người một giật mình. Lập tức ánh mắt đều thanh triệt rất nhiều. Lập tức tìm được rồi vị trí. Đại nhân, kia hách từ đường ở chỗ này. Bọn họ ở vào mặt bắc. Này gia chủ tên là Hách Định Châu. Đã qua tuổi 70. Là khó được trường thọ già. Hắn vừa nói vừa xem Triệu Phúc Sinh sắc mặt. Này Hách Định Châu tổ phụ từng ở triều làm quan. Tích góp một ít của cải, trước đây trên đời thời điểm, là huyện Trung Thượng Hộ, sau lại càng thêm phát đạt, mua mấy cái đỉnh núi, kế tiếp không ít hương dân huề ruộng đất bán hắn, mấy năm nay cũng trở thành địa chủ, chỉ là rốt cuộc chỉ là quan phủ xuất thân, nội tình mỏng điểm, không bằng mặt khác địa chủ, Tào Cố nói, nhưng này Hách Định Châu gần mấy năm thực sinh động, mỗi năm đều hướng trấn ma tư quyên nạp rất nhiều tiến cống. Hắn giống như cố ý muốn bắt lấy vẽ đèn quyền, những việc này là Tào Cố ở liên lạc. Bởi vậy hắn nhắc tới chuyện này liền thuận miệng nói rất nhiều, Hách Định Châu quán sẽ kinh doanh. Lấy lòng, Tào Cố tiền nhiệm 2 năm nay cũng thu hắn không ít chỗ tốt, bất quá ngự quỷ giả phần lớn khác. Nghiệt bạc tình, Tào Cố tuy nói thu tiền. Nhưng ở Triệu Phúc Sinh trước mặt lại không dám vì Hách Định Châu nói tốt. Thậm chí ẩn ẩn có chút muốn cùng người này phủi sạch quan hệ, chuyện này chính là trong nhà hắn. Nháo ra tới, Tào Cố oán hận nói, hắn gia tộc bên trong, dường như cung cấp nuôi dưỡng một cái hậu sinh vãn bối. Tên gọi gì ta cũng không rõ ràng lắm. Đọc thư, muốn chạy nhập sĩ lộ, nói tới đây. Trên mặt hắn lộ ra cười lạnh chi sắc, đều đến cái này niên đại. Còn đi đọc sách, hắn một bên cười lạnh một bên xem Triệu Phúc Sinh sắc mặt. Thấy nàng rũ mắt nhìn về phía mặt bàn cũng không ra tiếng. Trong lòng lập tức một cái, lộp bộp, ý cười lập tức liền cứng đờ. Vào kinh cáo trạng chính là cái này hách ra hậu sinh vãn bối, Tào Cố. Một khi ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, lập tức liền đem đề tài một lần nữa mang về đến quỷ án phía trên. Tiểu tử này kiện lên cấp trên Tấn Châu trấn ma tư. Nói là trong nhà ra quỷ hỏa, thường xuyên qua lại, thế nhưng bẩm báo đế kinh, Tào Cố tiếng nói vừa dứt. Trên mặt cũng lộ ra buồn bực khó hiểu thần sắc, vì sau này cọc quỷ án bẩm báo đế kinh ngươi sẽ cảm. Thấy như thế hiếm lạ, Triệu Phúc Sinh kinh ngạc nói, tuy nói các nơi có quy định, giống nhau địa phương quỷ án địa phương, trấn ma tư đế kinh tổng thự nhân thủ hữu hạn, cũng không có khả năng quanh năm suốt tháng ở các nơi bôn ba. Cấp địa phương trấn ma tư phủ nha chùi đít, rốt cuộc quỷ án người người sợ hãi. Nếu là địa phương trấn ma tư lệnh tư, lệnh sử nhóm chỉ hưởng thụ thuế vụ cung phụng, mà đem quỷ án trách nhiệm ngoại di, thiên hạ liền lộn xộn, cho nên trấn ma tư đối quỷ án quy định nghiêm khắc. cũng không cho phép vượt cấp đăng báo. Nói như vậy, địa phương huyện phủ có quỷ án, Tắc huyện phủ chính mình giải quyết, thật sự vô pháp giải quyết, vượt qua huyện phủ trấn ma tư ngự quỷ giả năng lực quá nhiều. Trở lên báo quận phủ, mà quận phủ cũng vô pháp giải quyết, Tắc đăng báo châu, cuối cùng báo đến đế kinh, cái này quá trình cũng không có như vậy nhẹ nhàng, bởi vì này đề cập một cái ngự quỷ giả năng lực mạnh yếu cập trạng thái hay không ổn định vấn đề, liền giống như lúc trước. Trịnh Hà, Bảo Chi huyện xuất hiện song môn thần quỷ án. Hắn cũng không dám đăng báo quận phủ, bởi vì nếu là báo đến Xương Bình quận, ngay lúc đó quận trung đại tướng là Đinh Đại Đồng. Đinh Đại Đồng cho dù sẽ phái người tới xử lý song môn thần quỷ án, nhưng xử lý xong án tử lúc sau, có lẽ cái thứ nhất muốn xử lý chính là Trịnh Hà, như vậy đăng báo đại giới quá lớn, quỷ án bên trong. Ngự quỷ lệnh tư còn có thể lợi dụng lệnh xử thử pháp tắc, có một đường sinh cơ, nhưng nếu là phía trên phái ngự quỷ giả tiến đến, kia mục đích liền rất minh xác, Tác phải làm khi vô năng lệnh tư mệnh, kể từ đó, liền kẻ chết thay cũng không có. Bất quá còn có một loại tình huống, đó chính là quỷ hoặc xác thật lợi hại, vượt qua địa phương trấn ma tư lệnh tư xử lý phạm vi, nhưng loại tình huống này lại tế chia làm hai loại, một loại là nguyên sinh quỷ hỏa, một loại là ngoại di quỷ hỏa. Nguyên sinh quỷ hỏa là chỉ địa phương có người sau khi chết lệ quỷ sống lại, cuối cùng địa phương sơ với giấu giếm, tiện đà nói dối kết quả, phấn bánh thái bình, bởi vậy khiến cho lệ quỷ đại lượng giết người, cuối cùng gây thành đại họa. Vạn An huyện, Khoái Lương thôn, 10 dặm sườn núi quỷ án chính là điển hình ví dụ, mà ngoại di quỷ họa còn lại là lệ quỷ địa phương khác khởi nguyên, cuối cùng nhân đặc thù pháp tắc duyên cớ, bị mang nhập mỗ một huyện chung. Giống như lúc ấy Triệu Phúc Sinh vừa mới trọng sinh ngự quỷ, vô pháp xử lý Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại sự kiện, đành phải đem nhị quỷ tạm thời đưa vào Bảo Chi huyện, giao từ Trịnh Hà tiếp nhận. Này đối Trịnh Hà tới nói là trời giáng nồi to. Này hai loại quỷ hỏa, nếu là ngoại di quỷ hỏa, thượng về tình cảm có thể tha thứ, nếu là nguyên sinh quỷ hỏa ấp ủ mà thành, Châu quận cũng không phải ăn chay, sẽ đem này một bút nợ nần ghi tạc trong lòng, tương lai luôn có báo thù thời điểm. Nói xong trấn ma tư phá án quy tắc, lại trở lại cùng Sơn huyện này một cọc án tử khi, liền tràn ngập kỳ quặc cảm giác. Chiếu Tào Cố theo như lời, cùng Sơn huyện thực lực cường đại, huyện trung trấn ma tư nổi cùng sở hữu 3 gã ngự quỷ già, trong đó 2 tên là sinh đôi huynh đệ, thả phân biệt ngự sử tai, họa cấp quỷ vật. Tào Cố từng ngôn, từ đèn tế ra hiện sau, cùng Sơn huyện mấy năm nay cũng không có phát sinh quá quỷ hỏa. Giả Thiết, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Tào Cố, Giả Thiết người phía trước nói hết thảy là thật sự, tự Lương Ngung tới nay liền không còn có phát sinh quỷ hỏa. Tào Cố không tự chủ được gật đầu, nhỏ giọng nói, đại nhân, không phải Giả Thiết, là thật sự. Hắn cường điệu, tự đèn tế quy tắc xuất hiện đến nay, cùng Sơn huyện không có phát sinh quá quỷ hỏa. Nói xong, trong lòng lại ý thức được chính mình lời này xem như du củ, lại tâm sinh thấp thỏm, đề cập quỷ án. Triệu Phúc Sinh cũng không để ý Tào Cố sửa đúng chính mình. Nàng nói, hảo, cùng Sơn huyện mười mấy năm không có quỷ hỏa, này liền ý nghĩa Hách Định Châu gia này cọc quỷ án là đệ nhất cọc đi. Tào Cố cái này do dự, sau một lúc lâu, hắn căng ra đầu, đại nhân, kỳ thật ta lúc trước lời nói cũng không tính hoàn toàn chuẩn xác. Triệu Phúc Sinh cái này ánh mắt lạnh xuống dưới, nói đông là ngươi, giảng tây cũng là ngươi. Nàng ngữ khí cho Tào Cố cực đại áp bách. Cùng Sơn huyện tình huống đến tột cùng là cái gì? Ngươi nói chuyện lộn xộn, chẳng lẽ là tưởng giấu giếm lừa gạt ta? Không có, không có, Tào Cố liều mạng xua tay. Khẩn trương nói, ta tuyệt không dám lừa gạt đại nhân. Hắn vội vàng đứng dậy. Đại nhân xin nghe ta nói. Cùng Sơn huyện kỳ thật tại đây mười mấy năm gian là có quỷ, nhưng mỗi lần quỷ họa đều có thể giải quyết. Ai giải quyết? Trấn Ma Tư, Triệu Phúc Sinh hỏi. Tào Cố nói, không phải, không phải, là đèn giải quyết. Hắn nói lệnh Bàng Chi huyện trên mặt lộ ra nghi hoặc khó hiểu chi sắc. Triệu Phúc Sinh cũng nhíu mày, mắt thấy Triệu Phúc Sinh không có lại lớn tiếng quát mắng. Tào Cố nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nơm nớp lo sợ ngồi trở lại chỗ cũ. Nói, đại nhân xin nghe ta nói tỉ mỉ tới. Chúng ta cùng Sơn huyện đèn tế chi như vậy quan trọng? Là bởi vì này đèn tế tự Lương Ngung, Lương đại nhân lệ quỷ sống lại sau, đã biến thành cùng Sơn huyện thần hộ mệnh, hắn giải thích. Đèn tế lúc sau, cùng Sơn huyện mấy năm nay từng nhà đều có điểm đèn tập tục. Đặc biệt là một ít đại địa chủ trong nhà, điểm đèn là từ Trấn Ma Tư dẫn trở về, có phi phàm lực lượng. Hắn như vậy vừa nói, Triệu Phúc Sinh lập tức liền phản ứng lại đây. Cùng Sơn huyện đèn tế rất có môn đạo, Bàng Chi huyện cũng nghĩ đến môn thần quỷ ấn. Hai người liếc nhau, đều đoán được này, đèn hẳn là xem như lệ quỷ đánh dấu một loại. Có chứa quỷ lực lượng, giống nhau gia đình giàu có treo đèn, đều có thể trấn quỷ. Tào Cố nói, Cùng Sơn huyện tình huống đặc thù, vô luận hương nô vẫn là thượng, trung, hạ tam hộ, đều quay chung quanh đại địa chủ sinh hoạt. Cho nên chúng ta bản địa hình thành một cái quy tắc. Hắn dừng một chút, tiếp theo lại nói, địa phương nếu có quỷ hoặc phát sinh, ưu tiên từ địa phương tương ứng đại địa chủ phái người giải quyết. Giải quyết không được trở lên báo Trấn Ma Tư, đánh cái cách khác. Giống như hách gia quản hạt trong phạm vi thượng, trung, hạ tam hộ bá tánh trong nhà có lệ quỷ sống lại sự kiện. Như vậy địa phương bá tánh trước đăng báo hách thị nhất tộc. Từ hách thị nhất tộc đề quỷ đèn đi trước, đem quỷ dẫn vào đèn trung, tai họa tự nhiên liền giải quyết. Ngược lại, nếu địa phương sống lại quỷ lực lượng quá cường, hách thị đề đèn người ở dẫn quỷ trong quá trình không thể đem quỷ họa giải quyết. Ngược lại liền người mang đèn bị quỷ cắn nuốt. Như vậy liền chứng minh này quỷ họa vượt qua hách thị có thể giải quyết phạm trù. Cần thiết muốn đăng báo Trấn Ma Tư, Tào Cố nói xong. Thêm một câu, nhưng từ Lương Ngung đại nhân năm đó đến nay, Cùng Sơn huyện cũng không có phát sinh quá từ địa phương đại địa chủ thống trị hả? Quỷ hỏa vẫn mất khống chế sự, hắn cường điệu, một lần cũng không có. Bởi vậy Cùng Sơn huyện có thể nói là không có quỷ hỏa phát sinh. Ít nhất Trấn Ma Tư nội ký lục không có, cho nên tự Lương Ngung lúc sau. Cùng Sơn huyện ngự quỷ lệnh tư nhậm chức kỳ phần lớn rất dài. Ai đều biết nơi này ngự quỷ giả có thể trường thọ. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trấn Ma Tư pháp tắc chính là có quy định, Tào Cố liền nói. Đặc sự đặc làm, tình huống như vậy, năm đó là cố ý hỏi qua giả nghi, giả đại nhân, hắn trong lời nói chi ý. Chính là Cùng Sơn huyện sự là trải qua đế kinh cho phép đầu khẩn. Triệu Phúc Sinh trầm mặc một lát. Đột nhiên có thể lý giải hiện nay tình huống, nếu hiện tại quỷ vực nội phát sinh hết thảy đều là đã từng chân thật phát sinh quá sự, tức Cùng Sơn huyện năm đó hủy diệt phía trước, xác thật phát sinh quá hách từ đường nháo quỷ sự kiện. Thả có người cáo trạng thẳng tới đế kinh, truyền cập phong đô trong tai, phong đô làm người tuy nói vô pháp mọi chuyện chu toàn, nhưng cùng rất nhiều ngự quỷ giả so sánh với, hắn không thể nghi ngờ xem như lấy đại cục làm trọng nhân vật. Cùng Sơn huyện tình huống đặc thù, tất nhiên sẽ khiến cho phong đô chú ý, chỉ là hắn yêu cầu một cái đặc thù cơ hội mới có thể nhúng tay trong đó. Hách từ đường sự chính là phong đô chờ đợi cơ hội. hắn phái người tiến đến cơ suất không thấp, nghĩ thông suốt điểm này. Triệu Phúc Sinh không khỏi âm thầm thở dài, quỷ hoạc chính là như vậy. Lúc đầu hứng khởi khi là nhất dễ giải quyết, là lúc đáng tiếc lúc này ngự quỷ giả sợ hãi lệ quỷ. Được chăng hay chớ, gặp chuyện liền giả câm vờ điếc, tiểu họa không có gây thành đại họa trước, mọi người có ý thức làm như không thấy, đợi cho gây thành đại họa. Người bình thường không năng lực giải quyết, đế kinh bên trong ngay lúc đó dưới tình huống, rất nhiều người khả năng cũng bó tay không biện pháp, cuối cùng quả đắng vẫn là từ địa phương chính. Mình thừa nhận, này đó là cùng Sơn huyện hủy diệt duyên cớ, nhưng nơi này là quỷ hỏa. Người giấy trương như thế nào sẽ đem chính mình dẫn vào như vậy quỷ vực chung? Người này tâm tư thâm trầm, đã là làm như vậy, tất có duyên cớ, hay là cùng Sơn huyện nội hủy diệt? Cùng hắn có cái gì liên quan? Này trong nháy mắt, Triệu Phúc Sinh trong đầu hiện lên vô số ý niệm, một lát sau. Nàng nhìn về phía Tào Cố, chiếu người này đó cách nói, như vậy ta đối cùng Sơn huyện tình huống cũng đại khái có hiểu biết. Ý của ngươi là hách từ đường thống trị khu vực nếu nháo quỷ. Đúng là bình thường, nếu là quản thúc hạ phát sinh quỷ án, từ hách định châu phái để đèn người đi trước, đem quỷ họa giải quyết liền xong rồi, nàng nói. Nhưng hách ra nếu không có giải quyết được này cọc phiền toái, có phải hay không ý nghĩa để đèn người hành động thất bại? Quỷ họa khuếch tán, cho nên có người đem án tử thọc tới rồi châu quận, đăng báo đến đế kinh. Tào Cố lúc này mới liều mạng gật đầu. Đúng vậy, hắn nói, không dối gạt đại nhân, chúng ta trước đó hoàn toàn không biết chuyện này. Nếu không phải đế kinh truyền đến tiếng vọng, chúng ta thậm chí không rõ ràng lắm hách từ đường đã xảy ra chuyện. Thật sự thực oan uổng. Tào Cố vẻ mặt đau khổ. Thẳng đến đế kinh truyền quay lại tin tức, nói đúng không ngày liền muốn phái người đi trước bổn huyện điều tra này án. Chúng ta Trấn Ma Tư mới biết được đâu, xong việc Giang Văn, Giang Võ hai người lập tức triệu hoán hách định châu dò hỏi việc này, rốt cuộc đèn tế sắp tới. Giang thị huynh đệ không hy vọng ra bất luận cái gì bại lộ, hách định châu liền hứa hẹn sẽ ở đèn đồ cúng thức bắt đầu phía trước đem sự tình giải quyết, sớm định ra kế hoạch. Đế kinh Trấn Ma Tư phái tới người hẳn là sẽ ở ngày 15 tháng 7 tả hữu mới đến. Nhưng thật sự không nghĩ tới, đại nhân lúc này liền trước tiên tới rồi, nói rõ tiền căn hậu quả sau. Tào Cố cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng này cổ kính lơi lỏng không lâu. Hắn lại bắt đầu thấp thỏm bất an chờ đợi Triệu Phúc Sinh hồi phục, nói như vậy. Này cọc quỷ án hoặc khởi hách từ đường, Triệu Phúc Sinh nói. Tào Cố gật gật đầu. Đúng vậy, nàng nói. Đã là như vậy, tới cũng tới rồi. Này hách từ đường sau đó chúng ta liền đi đi một chuyến. Tào Cố tự nhiên không dám không từ, hắn nói. Đại nhân một lòng làm công tất nhiên là tận chức tận trách. Tiểu nhân không dám khuyên can, nhưng lúc này đêm khuya tĩnh lặng, nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra do dự, sợ hãi chi sắc. Đại nhân, không dối gạt đại nhân, gần đây ly ngọn đèn dầu tế gần, buổi tối việc lạ rất nhiều, tới rồi nửa đêm thời gian, đó là không thể ra ngoài thời gian. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, nửa đêm lúc sau, có quỷ dị. Tào Cố hơi do dự một chút, ngay sau đó nói, đại nhân anh minh, nửa đêm lúc sau, trong huyện sẽ có quái tượng phát sinh, người bình thường không cần ra cửa chắc chắn có họa. Nói tới đây, hắn bản năng ngửa đầu, nhìn thoáng qua thánh nhân thính bốn phía cao lớn hốc tường. Cuối cùng đem miệng đóng chặt, hắn tuy không nói rõ, nhưng Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này cũng hiểu được lại đây. Các ngươi cùng Sơn huyện Trấn Ma Tư bao lớn đâu? Tào Cố ngầm hiểu, đại nhân, cùng Sơn huyện Trấn Ma Tư chiếm địa 5 mẫu, trừ bỏ làm việc thính đường ngoại, đồng thời thiết tiếp đãi các loại khách nhân quan dịch thính viện chờ. như thánh nhân thính như vậy, thính đường tổng cộng 10 chỗ. Phân biệt là thánh nhân, vương quyền, tứ tượng chờ, mỗi tòa trong phòng. Các cung phụng như vậy pho tượng số tòa, trong đó thánh nhân thính cung phụng nhiều nhất, cùng sở hữu 9 cụ, hắn nói. Cộng lại tổng cộng có 72 tòa pho tượng nhiều, Triệu Phúc Sinh chờ hắn nói xong. Đột nhiên ngữ ra kinh người, là quỷ sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.